Người yêu cũ, chương 62, thay đổi oppa, chớp nhoáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đời lại có ngày hôm nay một con bé tưởng như chưa lo đủ cho thân mình lại phải kèm học cho một đứa con trai môn gì cũng cô biết, đặc biệt là môn văn thú. Thật tôi cũng có giỏi văn đâu, chẳng qua được cái học tù, giờ kiểm tra chúng để thế là điểm cao mấy cái, phân tích cảm thụ văn học. Đợi tôi thành cô giáo rồi hẵng nói, ngày mai tôi kiểm tra một tiết văn đấy. Trình Anh để một đống bài tập lên bàn, nhìn qua là muốn xỉu rồi. Đừng nói cậu ta muốn tôi làm hết chỗ này, liên quan gì đến tôi, nói thật mà nếu cô làm được bài thì đều do ăn ở cả thôi. Chính vì ngày mai kiểm tra nên cậu phải kèm giúp tôi. Tôi biết gì mà kèm cho cậu, thân tôi còn chưa lo xong cơ mà huống hồ gì đến cậu. Tôi vờ như đang khóc chú ý xem biểu cảm của Trình Anh như thế này, nhưng cậu ta chỉ lôi đờ ti ra rồi ngoảnh mặt ra nhìn tôi. Có hai vé VIP xem trực tiếp BTS biểu diễn, muốn cô. Cậu ta mở đờ ti cho tôi xem ảnh hai cái vé huyền thoại. Ôi ôi, vé xem BTS lại còn là VIP, lời mời gọi thật là hấp dẫn làm sao. Tôi gật đầu lia lịa liền đứng dậy chạy ra tủ lôi một tệp giấy kiểm tra văn ra. Để kiểm tra văn ngày mai Trình Anh làm là cảm nghĩ về bài thơ Đây thôn vĩ dạ của Hàn Mặc Từ. Hình như tôi làm bài đó được 8 điểm thì phải. Đây học thuộc đi, đưa tờ giấy kiểm tra điểm 8 đỏ chót cho Trình Anh xem, tôi hãnh diện căng mặt. Gì đây, bài kiểm tra của tôi. Soát chưa, mỗi 8 điểm thế cũng khoe, cậu ta bĩu môi, có còn hơn cây âu. Tôi bực mình ngồi tránh xa Trình Anh một chút, nếu tôi được điểm hơn cậu thì phải làm cho tôi một chuyện. Cậu ta ra điều kiện với tôi, hờ hờ dám ra điều kiện với bản cô nương, em cô đủ trình đâu nhé. Ok, nhưng thấp hơn phải nghe lời tôi trong một tuần, à một tuần ít quá, hai tuần nhé. Cậu đừng có được voi mà đòi tiên, con người thì ai chẳng có lòng tham, mỗi tội chưa tham đến nỗi thâm thôi. Này cậu cô buồn sao? Bỗng nhiên Trình Anh đổi chủ đề khiến tôi cô kịp trả lời. Buồn gì, có gì mà buồn, thì Nam Jo Hy Úc hẹn hò với Lee Sung Kyung đó. Mố, cả đời tôi cứ tưởng Trình Anh chỉ quan tâm tới liên minh huyền thoại, còn những thể loại sao K-pop sẽ cô bao giờ biết. Ấy mà bây giờ cậu ta đứng trước mặt tôi nói về Song Lee. Cứ như fan K-pop chính hiệu, đừng thắc mắc tại vì Lâm bắt tôi xem phim tiên nữ cử tạ để bồi bổ vài chiêu trò lãng mạn. À ra thế, kiểu này tôi cũng phải nhồi vào đầu long cho bớt tính khô khan đi. Đúng là trông hình cô thể bắt hình rong được, bao giờ Park Hae Jin công khai người yêu thì còn lâu tôi mới buồn. A hi hi oppa Jo Hyuk công khai phát là tôi chuyển đối tượng sang oppa Park Hae Jin. Cách chương.